Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 366 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Do giọng của Vân hiện tại là vẫn còn yếu và hơi khàn, nên là Vân xin phép đọc truyện với thời lượng ngắn hơn so với mọi hôm các bạn nha. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Xin chào bạn Nguyễn Xuân Thuật. Mời các bạn cùng theo dõi Nhân Đạo Đại Thánh tập 366. Dưới biển là một vùng tăm tối không còn chút ánh sáng. Nhưng dù sao, Lục Diệp cũng là một tinh túc cảnh. Cho dù hắn ở trong bóng tối hoàn toàn như vậy, chỉ cần khoảng cách không quá xa, hắn vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy một vài thứ. Đương nhiên, khoảng cách xa nhất định. Mượn thần niệm càng không đáng tin cậy. Trước kia, hắn đã từng thử qua. Ở trong nước biển Vạn Tượng Hải, thần niệm rời khỏi thân thể không cách nào vượt qua ba tấc. Năng lượng tinh không tinh thuần nồng đậm kia có tính áp chế quá mạnh đối với thần niệm. Hắn thử nghiệm tạo dựng động sát linh văn gia trì vào hai con mắt, muốn nhìn rõ ràng hơn chút, nhưng mà không sáng mù hai mắt Lục Diệp. Khi động sát linh văn phát huy tác dụng là có thể tiến hành quan sát năng lượng lưu động, tiếp theo phát hiện một ít đồ vật mà mắt thường không nhìn thấy. Nước biển này vốn là năng lượng tinh không cực kỳ tinh thuần nồng đậm, ngưng tụ mà thành. Cho nên, sau khi gia trì thêm động sát linh văn, Lục Diệp nhìn thấy một mảnh ánh sáng chói mắt khiến hắn gần như không mở mắt ra được. Hắn tranh thủ tản đi động sát linh văn, dịch ra một khoảng cách rồi quay người nhìn. Muốn nhìn một chút đại điện mình hiện thân trước đó đến cùng là bộ dáng gì. Trong hắc thủy tối đen, hình như có hình dáng quái vật khổng lồ khắc sâu vào mi mắt, nhìn không rõ ràng. Vừa vặn có một bầy cá thân thể phát ra ánh sáng nhạt bơi qua. Nhờ vào ánh sáng yếu ớt kia, rốt cuộc, Lục Diệp cũng nhìn rõ dáng vẻ của đại điện này. Bỗng nhiên, bởi vì nhìn từ bên ngoài, tạo hình của đại điện này cho hắn một loại cảm giác rất quen thuộc. Rõ ràng hắn đã gặp qua tòa đại điện này ở đâu rồi. Nghĩ lại, đây không phải là tinh túc điện hay sao? Mấy tháng trước, khi tinh túc điện mở ra, lúc hắn đi theo U Linh và Phát Khắc, đã từng từ bên ngoài quan sát tinh túc điện. Chỉ từ mặt ngoài mà xem, đại điện dưới biển sâu trước mắt này, dùng tinh túc điện hắn mấy tháng trước nhìn thấy, dù lớn hay nhỏ, hoặc là cấu tạo, đều không có gì khác biệt. Khác biệt là một cái trong phiến tinh không nào đó của vạn tượng tinh hệ, một cái thì trong biển sâu. Mặt khác, chính là một cái là hư, một cái là thật. Rất nhiều tu sĩ tinh túc cảnh tràn vào tinh túc điện, giống như một hư ảnh tồn tại. Nó quanh năm suốt tháng trú đóng trong vùng tinh không này. Bất cứ tu sĩ nào đi ngang qua đều có thể nhìn thấy nó tồn tại, nhưng chỉ có lúc nó mở ra, cửa lớn của nó mới có thể mở rộng, các tu sĩ mới có thể tiến vào trong tranh phong. Thời điểm bình thường, dù có tu sĩ xuyên qua nó, cũng sẽ không chịu bất cứ trở ngại nào. Nhưng mà đại điện trước mắt này là một tòa đại điện chân thực. Không biết nó đã lặng yên trong bao lâu ở nước biển sâu này. Mặt ngoài đại điện loang lổ một mảnh, dường như có dấu vết năm tháng ăn mòn. Lục Diệp nhìn kỹ mới phát hiện ra, những vết tích loang lỗ kia là do tảo biển quấn quanh. Cả đại điện bị một loại tảo biển quái dị bao trùm, giống như là mọc ra một tầng lông tơ. Lục Diệp nhìn đại điện này thoạt nhìn giống tinh túc điện như đúc. Trái tim hắn đập mạnh. Thứ đồ chơi này không phải là tinh túc điện chân chính đó chứ. Sở dĩ có suy đoán như vậy thật sự là bởi vì khi trước, khi Phát Khắc dẫn hắn đi tinh túc điện, từng nói với hắn một chuyện. Phát Khắc nói có người phỏng đoán, các tu sĩ có thể đi vào tinh túc điện chỉ là một đạo hình chiếu, cho nên tinh túc điện kia thoạt nhìn mới hư ảo mờ mịt. Thời điểm chưa mở ra, bất kỳ người nào cũng có thể xuyên qua từ đó. Nếu như tinh túc điện bên kia thật sự có một đạo hình chiếu, vậy hẳn là có tinh túc điện chân chính. Cũng từng có tu sĩ cường đại muốn mượn hình chiếu để tìm kiếm nguồn gốc, tìm kiếm tinh túc điện chân chính, nhưng lại không có bất kỳ tiến triển nào. Cho nên về sau, tinh túc điện là một kiện chí bảo tinh không, không có diễn hóa hoàn toàn. Bởi vì không có diễn hóa hoàn toàn, cho nên mới bày biện ra một loại hư thể. Nhưng nếu như trong biển sâu này là tinh túc điện chân chính, vậy nói rõ nó đã sớm diễn hóa hoàn toàn. Nó chính là tinh không chí bảo chân chính. Chỉ là trong biển sâu này không người có thể xâm nhập, tự nhiên sẽ không bị người nào phát hiện ra tung tích. Lục Diệp càng nghĩ càng cảm thấy việc này có khả năng đúng như hắn nghĩ. Đây chính là tinh túc điện chân chính, nhưng hình chiếu của nó chiếu vào trong một phiến tinh không nào của vạn tượng tinh hệ mới có cơ hội để cho các tu sĩ tinh túc cảnh tiến vào tranh phong. Nếu như đại điện trước mắt là tinh túc điện chân chính, vậy nơi này lại là địa phương nào? Cũng không thể thật sự là vạn tượng hải. Ngay khi Lục Diệp đang nghĩ như vậy, lại có một đàn cá bơi qua trước mặt. Ánh mắt hắn lập tức bị hấp dẫn, bởi vì hắn nhìn thấy đàn cá kia rất quen mắt. Trước đó hơn nửa năm, hắn đều đấu trí so dũng với loại cá này, kiếm được thùn vàng đầu tiên ở vạn tượng tinh hệ. Bạch Linh, hơn nữa một bầy Bạch Linh ngư, số lượng khổng lồ cực kỳ, ít nhất cũng có hơn 10 vạn con. Cho dù chỉ tính theo một con Bạch Linh giá trị 3.000 linh ngọc, như vậy tổng giá trị của một bầy cá này cũng vượt qua 3 ức linh ngọc. Hắn tần tần khổ khổ hạ một ván cờ lớn như vậy. Bán nhiều trận bàn như vậy cũng mới thu hoạch hơn 1 ức linh ngọc mà thôi. Luận giá trị chỉ có hơn 3 thành một bầy cá này. Lục Diệp ngây người một lát, bầy Bạch Linh ngư này đã chạy ra xa. Nét mặt của hắn trở nên ngưng trọng cực kỳ, bởi vì hắn phát hiện nơi này thật sự có khả năng rất lớn, chính là vạn tượng hải. Trong vạn tượng hải có Bạch Linh, nơi này cũng có Bạch Linh. Không có đạo lý sự tình trùng hợp như vậy được. Hơn nữa, mặc dù vạn tượng tinh hệ rộng lớn, nhưng nếu như nơi nào mạnh như tu sĩ Nhật Chiếu mà cũng không thể bước chân vào, vậy thì chỉ có vạn tượng hải mà thôi. Bản thể tinh túc điện một mực giấu kín ở nơi sâu trong vạn tượng hải, cho nên chưa từng bị người nào nhìn thấu hành tung. Nếu thật là vậy, tam đại tinh không kỳ quan của vạn tượng tinh hệ có hai cái cùng ở một vị trí, hoặc là nói một cái trong đó ở vào một cái nội bộ khác. Đây tuyệt đối là một phát hiện khiến cho thế nhân khiếp sợ. Lục Diệp lại không quá mừng rỡ, bởi vì phát hiện này không có ý nghĩa quá lớn đối với hắn. Ngược lại, tình cảnh của hắn vào giờ phút này lại có chút không tốt lắm. Lục Diệp không tiếp tục dừng trong biển sâu nữa, hắn bơi về phía tinh túc điện. Một lát sau, hắn đã quay trở lại tinh túc điện. Hắn phải vuốt một chút. Cùng U Linh phát khắc giết chết khô cốt đại tướng, chia chiến lợi phẩm. Từ trong chiến lợi phẩm tìm được một Bạch Linh. Thông qua Bạch Linh kia, hắn đi tới nơi này. Nhưng hiện nay hắn phát hiện, nơi này vô cùng có khả năng là tinh túc điện chân chính, còn ở chỗ sâu trong vạn tượng hải. Bây giờ mình nên làm gì đây? Không có đầu mối. Nơi này không có bảo vật, cũng không có địch nhân, chỉ có một tòa đại điện trống rỗng. Lục Diệp suy nghĩ một chút, rồi mở miệng nói. Có chỉ thị gì không? Nếu tinh túc điện là chí bảo tinh không, tất nhiên sẽ có linh trí, tự như luân hồi thụ. Đương nhiên cũng có thể linh trí của nó không được hoàn thiện hoàn toàn giống như luân hồi thụ. Nhưng mặc kệ nó kiện toàn hay không, tóm lại thì vẫn có. Cho nên Lục Diệp cảm thấy, so với việc tự mình thăm dò suy đoán, còn không bằng trực tiếp mở miệng hỏi thăm, có lẽ có thể đạt được một ít gợi ý và đáp án. Nhưng sau khi hắn hỏi qua, lại không có bất kỳ phản ứng nào. Tinh Túc Điện như không có linh trí. Lục Diệp lần nữa mở miệng. Có cần ta làm gì không? Vẫn không có tiếng đáp. Lục Diệp nhíu mày, lại mở miệng lần tiếp theo. Ta rời đi đây. Rời đi không được, giống như là trong đại điện của Khô Cốt đại tướng, quy tắc của Tinh Túc Điện không có áp dụng. Dĩ nhiên, Lục Diệp biết đây không phải là quy tắc của Tinh Túc Điện không còn áp dụng nữa. Nơi này là bản điện của Tinh Túc Điện, làm sao nó có thể không thích hợp với quy tắc của mình mà Tinh Túc Điện không để cho hắn rời khỏi nơi đây. Như vậy xem ra Tinh Túc Điện đúng là có linh trí, nhưng chẳng biết tại sao lại không hồi đáp đối với câu hỏi của hắn. Lục Diệp không để ý lắm, đổi lại là người khác bị vây ở chỗ này. Nếu Tinh Túc Điện không thả người, vậy khả năng thật sự chỉ có chờ chết. Nhưng hắn cũng không nhất định phải mượn nhờ quy tắc của Tinh Túc Điện rời khỏi đây. Hắn hoàn toàn có thể bơi ra ngoài. Nếu như nơi này thật sự là Vạn Tường Hải, vậy hắn chỉ cần bơi về một hướng, tất nhiên có thể thoát khốn. Đơn giản chính là tiêu phí một chút thời gian. Đương nhiên, làm như vậy sẽ tiêu hao rất nhiều nhiên liệu đối với Thiên Phú Thụ. Cũng may, bây giờ dự trữ nhiên liệu của Thiên Phú Thụ rất phong phú. Hơn nữa lúc trước, hắn còn bỏ ra hơn 1.000 vạn linh ngọc, mua lượng lớn bảo vật hỏa hệ. Cho nên, vấn đề hẳn là không lớn. Trước mắt, Lục Diệp chỉ cảm thấy may mắn. Mình lúc trước chưa tiết kiệm linh ngọc, mà lại chạy tới đại điện số 88 trắng trợn quét hàng. Nếu không, bây giờ thật sự không có sức như vậy. Nếu không có chỉ thị gì, ta sẽ rời đi. Lục Diệp lại nói, thấy Tinh Túc Điện vẫn không có phản ứng, hắn quyết đoán đi ra cửa chính. Sau đó xác định một phương hướng, nhanh chóng bơi về phía bên kia. Lúc bơi, hắn cũng ở khắp nơi tìm kiếm, xem có thể lại đụng trúng đàn bạch linh ngư nào không. Đó đều là linh ngọc, tùy tiện bắt một ít cũng có thể bán được với giá tốt. Hơn nữa trước mắt còn là ngư tịch kỳ, phương diện giá cả khẳng định so với lúc bình thường càng đắt hơn. Đang lúc thảnh thơi, trong lòng chợt sinh ra cảnh báo, hắn quay đầu nhìn về một hướng, chỉ thấy bên kia có một bóng đen đang nhanh chóng vọt tới chỗ mình, khí thế hung hăng, hiển nhiên là kẻ đến không có ý tốt. Lục Diệp vừa định rút đao, chợt nhớ tới nơi này là Vạn Tượng Hải. Nếu bàn sơn đao được tế ra, e rằng chẳng mấy chốc sẽ bị ăn mòn hư hao. Lúc này tâm tư lặng yên rút đao. Hắn nắm chặt nắm đấm, nghênh đón bóng đen tới phương hướng chính là đấm ra một quyền. Lục Diệp không am hiểu dùng nắm đấm để đối địch, dù sao cũng là binh tu dùng đao. Nhưng chung quy thực lực nội tình bày ra ở đây, một quyền như vậy đặt vào ở lúc bình thường, uy lực cũng cực kỳ không tầm thường. Nhưng nơi này là biển sâu, lúc đánh ra một quyền này, Lục Diệp đã cảm giác không đúng. Nước biển nồng đậm bao quanh nắm đấm của hắn, còn chưa hoàn toàn nở rộ uy năng, quyền thế đã yếu đi 3 phần. Ngay sau đó, Lục Diệp nhìn thấy một cái miệng lớn như chậu máu cắn tới mình. Trong lúc vội vàng, hắn đánh thẳng nắm đấm lên trời, đánh vào một hàm răng lớn trên chiếc răng nanh. Lực lượng khổng lồ bắn ra, nước biển cuồn cuộn. Thân hình Lục Diệp lại lùi về sau, bóng đen tạm thời bị lui bước. Nhưng Lục Diệp rất nhanh đã phát hiện bóng đen không chỉ có một cái, mà là có mấy cái. Hắn mới đánh lui một cái trong đó mà thôi, mấy cái khác đã nhào nhào đánh tới. Lục Diệp vội vàng ứng đối. Hoàn cảnh như vậy đối với thực lực của hắn phát huy ra có ảnh hưởng quá nhiều. Đặt vào ngày thường, mấy người như vậy đến đối địch với hắn, hắn đã dùng vài đao chém giết. Nhưng ở chỗ này, hắn lại bị làm cực kỳ nguy hiểm. Đột nhiên sinh ra cảm giác sốt ruột như rồng bơi trên nước cạn, bị tôm đùa giỡn. Sau khi dây dưa với nhau một hồi, Lục Diệp chẳng những không thể giết chết bất kỳ một bóng đen nào, ngược lại còn bị đối phương nắm lấy cơ hội mà cắn một cái. Cuối cùng, Lục Diệp cũng thấy rõ những bóng đen này là gì, lại là loại tinh thú trông giống như cá mập. Điều này khiến cho Lục Diệp nhớ tới con hải mã mà hắn đã cứu chữa trong Tinh Túc Điện khi trước. Trên lưng nó có dấu vết bị cắn xé một khối huyết nhục. Hiện tại xem ra rất có thể nó là do loại cá mập này cắn xé. Trong vạn tượng hải, chẳng những có bạch linh mà còn có hải mã tinh thú, còn có loại cá mập sa ngư tinh thú. Có lẽ còn có càng nhiều loại tinh thú mà Lục Diệp và Thế Nhân chưa từng biết đến. Nhưng bởi vì bọn chúng vẫn luôn sinh hoạt ở chỗ sâu, cho nên từ trước tới nay chưa từng bại lộ hành tung trước mặt người khác. Lục Diệp bị mấy con sa ngư này quấy nhiễu, phiền phức không thôi, rốt cuộc hắn cũng không có nhịn được, tế ra xích long đao, chém xuống mấy đao, giải quyết xong hai con sa ngư tinh thú đột kích hắn. Hai con còn lại thấy vậy, lúc này mới vội vàng chạy trốn. Lục Diệp không truy kích, chỉ trong chốc lát này, phẩm cấp của xích long đao đã rơi xuống tầng tầng. Linh bảo phẩm cấp cao thấp có liên quan trực tiếp đến số lượng cấm chế bên trong. Số lượng cấm chế càng nhiều, phẩm cấp càng cao, ngược lại thì thấp. Lực ăn mòn của nước biển trong vạn tượng hải quá là mạnh. Mặc dù chất liệu của xích long không tệ, nhưng cũng không ngăn nổi loại ăn mòn này. Cấm chế bên trong tầng tầng tan vỡ, dẫn đến phẩm cấp rơi xuống. Đây cũng là nguyên nhân tại sao dây câu của những người câu cá kia lại dùng mỏ nguyên từ để đặc biệt luyện chế. Dùng tài liệu khác, cho dù phẩm chất có tốt hơn, cũng không ngăn cản được sự ăn mòn của nước biển vàng tượng hải. Lục Diệp vội vàng thu hồi xích long đao, sau đó suy nghĩ một chút, rồi cất thi thể hai con sa ngư tinh thú. Bạch linh sinh hoạt trong vạn tượng hải có giá trị rất là cao. Sa ngư tinh thú này lợi hại hơn bạch linh nhiều, cũng không biết có hữu dụng hay không. Dù sao thu hoạch trước rồi tính sau. Lục Diệp tiếp tục bơi về phía đã định, nhưng hắn lại có chút cảm giác không tốt, bởi vì hắn ý thức được chỗ sâu trong vạn tượng hải cũng không phải là một mảnh yên bình. Hắn gặp phải sa ngư tinh thú, bằng năng lực bản thân còn có thể giải quyết, nhưng nếu gặp phải chuyện không giải quyết được thì sao? Ai mà biết nơi này có nguyệt giao hay tinh thú cấp bậc nhật chiếu hay không? Một khi gặp phải, hậu quả khó mà lường. Lục Diệp chưa bơi được bao xa, đã cảm nhận được có động tĩnh tranh phong kịch liệt truyền đến từ phía trước. Cho dù nước biển vạn tượng hải ngăn trở, dư âm tranh phong cũng không bị suy yếu. Đó rõ ràng là hai con tinh thú cấp bậc nguyệt giao đang tranh đấu. Khoảng cách quá xa, Lục Diệp không biết đó rốt cuộc là tinh thú gì, cũng không có tâm tư đi qua điều tra. Hắn vội vàng đổi một phương hướng khác. Sau khi bơi một vòng, thân thể Lục Diệp bỗng cứng ngắc, không hề nghĩ ngợi. Hắn đã tạo dựng ra ẩn nặc và liễn tức linh văn. Bởi vì hắn phát hiện dưới thân mình có một bóng mờ to lớn chậm rãi xẹt qua. Bóng ma khổng lồ kia dài chừng trăm trượng, nhưng quỷ dị thay chính là trước khi nó đến, Lục Diệp lại không phát hiện ra được một chút khí tức của nó. Nín thở ngưng thần, cúi đầu lặng lẽ quan sát. Lục Diệp thấy có một đường màu đỏ tươi bỗng nở rộ, ngược lại hóa thành một vần trăng tròn màu đỏ. Khi ánh mắt đối diện với vần trăng tròn kia, Lục Diệp bỗng sởn tóc gáy. Đó nào phải là trăng tròn, rõ ràng là một con mắt. Chẳng qua con mắt này quá to, thật giống như một vần trăng tròn trượt qua dưới người hắn. Nhật chiếu. Tinh thú lướt qua dưới người hắn tuyệt đối là cấp bậc nhật chiếu. Lục Diệp ẩn nấp và liễm tức cũng không có nửa điểm tác dụng trước mặt tinh thú này. Con mắt đỏ như máu cứ nhìn hắn chăm chăm, thân hình tiếp tục tiến lên không hề dừng. Rất nhanh, đã biến mất không thấy. Lục Diệp đổ mồ hôi lạnh khắp người, chờ tới khi xác định được tinh thú kia đã đi xa, hắn lập tức thay đổi phương hướng. Ngựa không dừng vó tiến đến tinh túc điện. Hắn phát hiện mình đã quá ngây thơ. Vốn cho rằng tinh túc điện không thả người, mình hoàn toàn có thể bơi ra ngoài. Nhưng bây giờ xem ra thế cục dưới biển vạn tượng hải còn kinh khủng hơn hắn tưởng tượng nhiều. Mới chưa lâu đã gặp được tinh túc. Nguyệt giao hắn cũng cảm nhận được từ xa. Nhật chiếu thì gần như tiếp xúc thân mật với hắn. Cũng may, con tinh thú nhật chiếu kia không có ý gì đối với hắn. Có lẽ là chướng mắt thân thể nhỏ bé của hắn. Nếu không, ắt sẽ lành ít dữ nhiều. Muốn bằng sức một mình bơi ra ngoài, căn bản không thực tế. Trên đường tùy tiện gặp được chút nguy hiểm gì cũng đủ khiến hắn vạn kiếp bất phục. Vẫn là tin túc điện an toàn hơn. Lục Diệp vội vàng trở về ổn định tâm thần. Hiện nay hắn nghiêm trọng hoài nghi mình sẽ xuất hiện ở chỗ này cũng không phải là trùng hợp, mà là tinh túc điện đang âm thầm giở trò. Bởi vì vạn tượng tinh hệ to lớn này có thể xâm nhập vào vạn tượng hải, e rằng chỉ có một mình thôi. Có lẽ từ lúc trước khi mình xuống biển bắt cá, ý chí của tinh túc điện đã phát giác được mình. Đây không phải là chuyện không thể nào. Tinh túc điện là chí bảo tinh không, năng lực của nó cường đại tới mức nào thì không ai biết. U Linh mời mình đi đối phó với Khô Lâu đại tướng, cuối cùng Phát Khắc lựa chọn chiến lợi phẩm. Dường như đều là trùng hợp, nhưng nếu có ý chí tinh không ở trong đó quấy phá, các tu sĩ thân là tinh túc cảnh căn bản không thể nào phát hiện ra. Thậm chí cho dù Lục Diệp không đạt được lệnh bài Bạch Linh thông hành, tinh túc điện cũng có thể trực tiếp đưa hắn tới nơi này. Nếu đã vậy, chắc chắn là có mục đích. Nhưng Lục Diệp lại không biết rốt cuộc tinh túc điện muốn mình làm gì. Tinh túc điện đã có ý chí, vậy hoàn toàn có thể nói cho hắn nghe, hoặc là gợi ý. Nhưng dưới sự hỏi han của hắn, tinh túc điện căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Lục Diệp chỉ có thể mơ hồ phỏng đoán, đúng là tinh túc điện cần hắn làm gì, nhưng mà không tiện nói. Hơn nữa chuyện này khẳng định cần mượn dùng năng lực của mình có thể xâm nhập vào vạn tượng hải. Sẽ là gì đây? Lục Diệp đau khổ suy tư. Hắn muốn rời khỏi nơi này, dựa vào bơi ra ngoài đã không được rồi, chỉ có thể để cho tinh túc điện thả mình rời đi. Nhưng trước đó mình phải làm một ít chuyện để tinh túc điện hài lòng. Lục Diệp chợt nhớ tới tràng cảnh chính mình nhìn thấy lúc trước khi quay về tinh túc điện. Toàn bộ mặt ngoài của tinh túc điện mọc đầy cỏ biển giống như lông tơ. Nếu như tinh túc điện có ý chí, vậy trên người mình mọc ra vật như vậy, khẳng định cũng sẽ không quá thoải mái. Sẽ không phải là... Vừa nghĩ tới đây, Lục Diệp bỗng có phương hướng. Hắn lại lần nữa ra khỏi cửa lớn tinh túc điện, nhưng lần này hắn không rời đi, mà bơi tới một bên tung tinh túc điện, cẩn thận quan sát. Từ xa mà nhìn, những thứ giống như rong biển này giống như lông tơ, nhưng xích lại gần mới biết đồ chơi này giăng khắp nơi, giống như là một tấm lưới lớn kín không kẽ hở, bao trùm lấy toàn bộ tinh túc điện. Lục Diệp cảm thấy phỏng đoán của mình không sai, đương nhiên có phải thật như vậy hay không phải thử một chút mới biết. Lục Diệp vươn tay ra tóm lấy một nắm rong biển dùng sức nhỏ, nhưng nó vẫn rất bền dẻo. Điều này khiến Lục Diệp cảm thấy kinh ngạc. Đám rong biển bên cạnh giống như có linh trí, thân hình xinh đẹp múa may cuốn tới hắn. Nhưng động tác của đám rong biển này rất chậm, Lục Diệp nhẹ nhàng tránh được. Hắn nhìn thoáng qua cây rong biển bị nhổ đứt trong tay mình, mơ hồ cảm thấy thứ đồ chơi này là đồ tốt, có lẽ có thể dùng để luyện đan. Đương nhiên, trên đan đạo hắn không có tạo nghệ gì, nhưng dù sao cũng là sinh vật đi kèm với tinh túc điện, hơn nữa lại là sinh trưởng dưới vạn tượng hải, đương nhiên không thể không có giá trị. Lục Diệp lại suy nghĩ một chút, vẫn cất tạo biển này vào, sau này nếu có cơ hội, hắn có thể lấy ra tìm hiểu giá thị trường, dù không có giá trị cũng không sao. Lục Diệp tiếp tục làm, tinh túc điện không có bất kỳ phản ứng gì, hắn cũng không biết mình làm có đúng hay không. Đương nhiên cho dù sai hắn cũng không có cách nào, bởi vì nhìn tình hình trước mặt, đây là chuyện duy nhất hắn có thể nghĩ tới, có thể làm. Sau khi Lục Diệp nhổ rong biển một hồi, hắn phát hiện như vậy không được rồi. Bởi vì sau khi rong biển bị nhổ đứt, sợi rễ còn lưu trên vách của tinh túc điện. Đợi sau khi hắn rời đi, những sợi rễ này còn có thể tiếp tục mọc. Dứt khoát thúc giục thần phong linh văn gia trị trên bàn tay, năm ngón tay tụ lại rồi duỗi thẳng hóa thành một cái xẻng, diệt trừ tận gốc những cây rong biển. Tinh túc điện bỗng có chút ông minh một chút, phản phất động tĩnh một người bị gãi cho tới ngứa. Lục Diệp ngơ ngác một chút, trong lòng tràn đầy im lặng, có thể xác định Tịnh Túc Điện chính là muốn mình hỗ trợ diệt trừ những rong biển này. Nếu vậy trực tiếp đưa ra gợi ý là được rồi, còn muốn chính mình đoán tới đoán lui làm cho mình hao tâm tổn sức. Nhưng ngẫm lại, nếu như ý chí của Tịnh Túc Điện cũng không muốn vì nguyên nhân của mình mà dẫn đến những cây rong biển này bị diệt vong, đúng là không tiện gợi ý cho Lục Diệp. Lục Diệp cũng chỉ có thể tự mình suy nghĩ, sau đó tất cả mọi người đều vui vẻ. Nếu lĩnh ngộ không ra, vậy thì tiếp tục bị nhốt. Lúc nào lĩnh ngộ ra thì tính toán khi đó. Đây không phải là đang làm cái gì. Trong lòng Lục Diệp có chút oán thầm. Rễ của rong biển rất cứng cỏi, hơn nữa không biết nó đã sinh trưởng ở nơi này bao nhiêu năm. Rễ cũng cực kỳ phát triển. Dù Lục Diệp đã biết rõ bàn tay có gia trì thêm thần phong linh băng, nhưng mà hiệu suất diệt trừ cũng không cao. Hắn nhớ lại một chút quy mô của Tinh Túc Điện, bỗng Lục Diệp phát hiện e là chuyện này sẽ hao phí không ít thời gian. Như vậy sợ là mình không đuổi kịp cuộc chiến định bản. Hiện nay hắn chỉ cảm thấy may mắn số lượng bảo vật hỏa hệ mà mình dự trữ cũng đủ nhiều. Nếu không, chỉ dựa vào nhiên liệu dự trữ trong Thiên Phú Thụ trước đây, căn bản không thể nào kiên trì được vài ngày. Đang lúc Lục Diệp nhổ rong biển, chợt hắn phát hiện trong một chùm rong biển có chút đồ vật kỳ quái. Hắn định thần nhìn, lại thấy nó giống như một loại vỏ giò, thoạt nhìn giống như là bầu mây, vững vàng bám vào vách tường Tinh Túc Điện, liên miên một mảng lớn, khiến cho mặt ngoài của Tinh Túc Điện thoạt nhìn gồ ghề. Lục Diệp cũng mặc kệ nó là thứ đồ chơi gì, hắn chỉ cần quan tâm diệt trừ là được rồi, sau đó ném tất cả vào trong nhẫn trữ vật. Rong biển có lẽ là đồ tốt, cái này thoạt nhìn giống như là đồ chơi cây bình. Cái này cũng chắc chắn là một đồ tốt. Chẳng những có đàn hồ, còn có đồ chơi giống như ốc biển đính vào trên vách tường của Tinh Túc Điện. Lúc này Lục Diệp mới phát hiện, bên trong vạn tường hải lại có một thế giới đặc sắc phong phú. Trước kia hắn còn tưởng rằng trong vạn tường hải chỉ có mỗi Bạch Linh, bởi vì hắn chưa từng thấy cái khác. Mãi cho tới lúc này mới biết kiến thức của mình có chút hạn hẹp. Những cường giả Nhật Chiếu kia có biết bí mật trong vạn tường hải hay không? Có lẽ biết, mà có lẽ cũng không biết. Nhưng mặc kệ biết hay không biết, bản thân vạn tường hải là một loại bảo tàng khổng lồ. Không có tu sĩ nào sẽ bởi vì nguy hiểm có thể tồn tại mà từ bỏ. Hơn nữa nhiều năm như vậy, dường như cũng không nghe nói tới chuyện tinh thú trong biển sâu xuất hiện nơi chỗ biển cạn. Lục Diệp hóa thân thành cu ly vất vả dọn trong biển, thật sự là quá sức. Linh lực của hắn cũng không thiếu, bởi vì mỗi thời mỗi khắc đều có đại lượng lực lượng tràn vào thân thể, chẳng những bổ sung linh lực hắn tiêu hao, mà còn đang tăng lên nội tình cho hắn, khiến hắn bị ép tiến vào một loại tu hành có hiệu suất cao. Sau nửa ngày như vậy, Lục Diệp lại trở về Tinh Túc Điện. Cũng không phải là không kiên trì được, có Thiên Phú Thụ bên người, không sợ bị nước biển ăn mòn. Chỉ cần nhiên liệu dự trữ của Thiên Phú Thụ đầy đủ là có thể luôn kiên trì. Nhưng phương thức tu hành bị động như vậy, để hắn ở trong thời gian cực ngắn luyện hóa lượng lớn năng lượng tinh không. Một lần hai lần còn không sao, nhưng nếu nhiều lần, rất có thể dẫn đến căn cơ bất ổn. Thật giống như một người ăn cơm, mình chủ động ăn cơm, tự nhiên có thể nắm giữ tốt lượng cơm mà mình ăn. Nhưng tình cảnh bây giờ là bị cưỡng ép bắt ăn, rất dễ dàng căng bụng. Phải lắng động tiêu hóa một chút, miễn cho căn cơ dị động. Lại qua gần nửa ngày, Lục Diệp lại tiến vào trong nước biển, làm rong biển cho Tinh Túc Điện. Nhưng mà Tinh Túc Điện ngoại trừ lần rung động nhẹ nhàng trước kia ra, thì không còn phản ứng nào khác. Cứ như vậy, ba ngày sau, Lục Diệp đang lắng động lực lượng trong đại điện, bỗng có một bóng người chui vào. Hắn ngẩng đầu nhìn phát hiện tên kia rõ ràng là hải mã mà hắn đã gặp được ở chỗ này trước đó. Lần trước, lưng của nó không biết bị thứ gì cắn mất một khối huyết nhục. Lần này trở về lại làm vết thương cả người, vết máu loang lổ. Càng làm cho Lục Diệp cảm thấy kinh ngạc là trên lưng nó còn chở theo một cái gì. Lúc hải mã xông vào, nó ngã lăn trên đất, nhuộm đỏ cả sàn đại điện. Còn thứ nó chở trên lưng bị nó đè dưới thân, khiến cho Luật Diệp nhất thời không nhìn rõ ràng. Hải mã ngẩng đầu, truyền ra âm thanh ngắn ngủi mà lo lắng về phía Lục Diệp, giống như đang cầu cứu. Lục Diệp vội vàng tiến lên, dùng sức chuyển hải mã qua một bên. Lúc này hắn mới thấy thứ đang đè dưới thân nó là gì. Thoáng kinh ngạc, bởi vì đập vào mi mắt của hắn là một loài sinh vật hình người. Tinh không rộng lớn, có chủng tộc ngàn vạn, các loại hình thái đều có. Thậm chí Lục Diệp còn thấy qua một bãi đồ chơi mềm mại không có hình dáng cố định, trông rất lạ kỳ. Nhưng không thể phủ nhận là đại đa số sinh linh trí tuệ đều là hình người hoặc là hình người. Hơn nữa, phàm là sinh linh loại hình thái này đều có linh trí rất mạnh. Cái trước mắt này hẳn là hình người, bởi vì nửa người trên của đối phương là thân người, nhưng nửa người dưới là không phải. Từ vị trí phần eo trở xuống chính là một cái đuôi cá thon dài có 5 màu xinh đẹp. Sinh linh này có mái tóc dài như rong biển, ngực nhô cao, rõ ràng là một nữ nhân. Trên người không có một sợi vải, chỉ có nơi ngực có hai vỏ sò che lấp. Da thịt này trắng nõn như tuyết, nhưng trên thân lại có một vết thương nhìn thấy mà giật mình. Mơ hồ có thể thấy được nội tạng trong thân thể. Lục Diệp chợt nhớ tới một vài ghi chép trong Tức Uyên Các của tiểu nhân tộc. Hắn liền biết đây là một chủng tộc cực kỳ hiếm có và quý giá. Bởi vì chủng tộc này giống như yêu tinh tộc, có được năng lực lạ kỳ chỉ thuộc về mình. Cho nên rất nhiều cường tộc trong tinh không đều mơ ước. Hơn nữa nữ tử của bộ tộc này ai nấy đều xinh đẹp như hoa. Hơn nữa thân thể đặc thù, tự nhiên càng có thể khiến cho một số người hứng thú. Nhưng từ tin tức ghi chép trong Tức Uyên Các, nhân ngư nhất tộc gần như sắp diệt tuyệt. Cho nên Lục Diệp không ngờ mình lại gặp được một nhân ngư ở chỗ này. Đúng là tình báo giống hệt ghi chép trong Tức Uyên Các. Nhưng Lục Diệp lại nhạy bén phát giác một chút không đúng. Bởi vì trên thân của nhân ngư trước mặt có khí tức tinh thú rất rõ ràng. Xem ra không phải chỉ đơn thuần là nhân ngư nhất tộc, hoặc không phải là nhân ngư nhất tộc chân chính. Điều này cũng không khó lý giải. Sinh linh có thể tồn tại trong vạn tượng hải, dù là cùng hình thái sinh linh bên ngoài giống nhau, vô số vạn năm trôi qua cũng sẽ phát sinh một chút biến hóa. Hải mã và nhân ngư này chắc chắn là cùng một bọn. Cả hai đều bị trọng thương. Hải mã từng có kinh nghiệm cứu chữa lần trước nên cũng mang nhân ngư tới nơi này. Trong lúc Lục Diệp đang quan sát nhân ngư, hải mã bu lại, trong miệng không ngừng truyền ra âm thanh dồn dập, dường như nó đang cầu xin Lục Diệp mau chóng cứu mạng nhân ngư này. Lục Diệp bất đắc dĩ chỉ có thể lấy ra hai viên liệu thương đan đút cho hải mã và nhân ngư kia mỗi người một viên. Hải mã còn tốt, mặc dù bị thương nhưng ít nhất nó vẫn còn tỉnh táo. Nhân ngư thì đã rơi vào hôn mê. Lục Diệp cũng chỉ có thể bóp miệng nó ra, thúc giục linh lực đẩy liệu thương đan vào cổ họng của nó, trợ giúp nó nuốt xuống. Lục Diệp dốt đặt cán mai với y tu chi đạo, cho nên dù hải mã có mang theo nhân ngư này tới đây, hắn cũng có hạn. Sau khi cho nhân ngư này ăn liệu thương đan, Lục Diệp cẩn thận kiểm tra thương thế trên người nhân ngư một chút, phát hiện mặc dù thương thế của nàng nặng nhưng mà không ảnh hưởng đến căn cơ. Sợ dĩ nàng rơi vào hôn mê hẳn là vì tiêu hao quá lớn. Hắn lập tức là lấy ra mấy viên linh đan dùng để khôi phục cho nàng nuốt. Nhưng mà bất lực. Vật trên tay nhân ngư khiến hắn hứng thú. Hắn không nhịn được cầm lên xem, phát hiện đó rõ ràng là một vũ khí giống như một cây trường mâu. Bản thân vũ khí được chế tạo rất thô ráp, không hề có vẻ đẹp. Cho dù là linh khí có phẩm chất thấp ở Cửu Châu cũng đẹp mắt hơn món vũ khí này nhiều. Lục Diệu không rõ ràng lắm thứ này được chế tạo từ tài liệu gì. Nhưng sau khi điều tra một phen, hắn lại kinh ngạc phát hiện bên trong thứ này không có bất kỳ cấm chế nào, hơn nữa bên trong còn trộn lẫn một lượng lớn linh tinh. Nếu không có cấm chế, vậy thì không cách nào phân chia phẩm chất. Nhưng bản thân nó có tính chất như vậy, ngược lại cũng có thể phát huy ra lực sát thương không tầm thường. Lục Diệp có thể cảm giác được đồ chơi này không đủ cứng rắn, nếu như dùng sức quá lớn rất dễ dàng sẽ hao tổn. Thoáng quan sát một chút, Lục Diệp mất đi hứng thú, sau đó lại đặt thanh trường mâu này xuống dưới đất. Hắn đi đến một bên, ngồi xếp bằng, rồi tiếp tục củng cố căn cơ. Thời gian trôi qua, gần nửa canh giờ sau, Nhân Ngư nằm trên mặt đất bỗng có động tĩnh, rõ ràng có dấu hiệu sắp tỉnh. Con hải mã kia vẫn canh chừng bên người nàng, thoạt nhìn rất khẩn trương, phát hiện động tĩnh của Nhân Ngư. Hải mã vội vàng cúi đầu nhẹ nhàng vuốt ve gò má nàng. Lông mi dài rung rung, một đôi mắt xanh lam chậm chậm mở, đôi mắt nàng mờ mịt. Trên thực tế, nàng quả thật không biết mình đang ở đâu. Trên đường hải mã mang theo nàng chạy trốn tới nơi này, nàng đã hôn mê. Nếu không phải tốc độ của hải mã nhanh, nàng sớm đã chết trong vạn tượng hải. Thấy được vật cưỡi của mình, Nhân Ngư thoáng thở phào nhẹ nhõm, đưa tay vỗ vỗ hải mã. Lục Diệp nghe được tiếng hải mã huyên thuyên một hồi, cũng không biết nó đang nói cái gì, nhưng khiến hắn vô cùng kinh ngạc là Nhân Ngư kia lại nghe hiểu được. Nhân Ngư chậm rãi đứng dậy, đuôi cá chạm đất, nhìn về phía vị trí Lục Diệp đang đứng. Trong con ngươi màu xanh lam hiện ra một tia kinh ngạc. Nàng hơi khom người xuống biểu đạt lòng biết ơn đối với Lục Diệp. Trong miệng nàng thốt ra một câu mà Lục Diệp nghe không hiểu. Trên thực tế, trong tinh không này có rất nhiều chủng tộc đều có ngôn ngữ riêng, rất nhiều ngôn ngữ đều có sức mạnh thần kỳ. Ví dụ như ngôn ngữ của yêu tinh tộc, chúc ngôn của họ chính là thông qua ngôn ngữ yêu tinh để thi triển. Nếu như đổi thành ngôn ngữ khác thì căn bản không có hiệu quả. Chỉ là trong tinh không, nhân tộc được xem như chủng tộc lớn nhất, khắp nơi đều có thể thấy bóng dáng của nhân tộc, cho nên ngôn ngữ của nhân tộc cũng thành một loại ngôn ngữ thông dụng. Mặc kệ là sinh linh chủng tộc gì, muốn dung nhập vào tinh không, đều phải học được ngôn ngữ nhân tộc. Nhân Ngư này còn đang nói cái gì? Lục Diệp chỉ vào lỗ tai mình, rồi chậm chậm lắc đầu. Lúc này Nhân Ngư mới lộ ra vẻ chợt hiểu, sau đó vung vẫy đuôi cá, chậm rãi đi đến trước mặt Lục Diệp. Trên gương mặt tái nhợt lộ ra nụ cười ôn hòa. Nàng nâng lên một ngón tay trắng xanh như rễ cây, điểm tới trên trán hắn. Lục Diệp khẽ nhíu mày, không biết nàng ta muốn làm gì. Nhưng hắn cũng không phát giác được trên người nàng có địch ý, vì vậy không trốn tránh. Ngón tay điểm vào trên trán Lục Diệp, xúc cảm lạnh buốt, sau đó Nhân Ngư há miệng ra. Trong nháy mắt, Lục Diệp nghe được tiếng hát quanh quẩn ở trong đại điện. Yêu tinh có chút ngôn, đó là năng lực chỉ có yêu tộc mới có. Nhân Ngư biết ca hát, trong tiếng ca có lực lượng lạ kỳ huyền diệu. Những thứ này đều có ghi chép trong Tức Uyên Các. Lục Diệp chưa từng nghe qua tiếng ca nào êm tai như vậy, gần như không thể diễn tả cảm thụ lúc này bằng ngôn từ. Mà theo tiếng ca truyền ra, bên ngoài thân Nhân Ngư lại tràn ngập một vầng sáng nhàn nhạt. Khiến cho nàng thoạt nhìn vừa cao quý lại vừa thánh khiết. Lục Diệp cảm giác nước biển trong thần hải của hắn đang nhẹ nhàng cuồn cuộn, tự như có gió nhẹ lướt qua mặt biển, sau đó dường như có thứ gì bị mở ra. Trong đầu hắn lại vang lên một giọng nói. Ngươi là nhân tộc sao? Ánh mắt của Lục Diệp lóe lên, nhìn Nhân Ngư trước mặt rồi thăm dò hỏi. Là ta có thể nghe hiểu ngôn ngữ của các ngươi, hay là ngươi học xong ngôn ngữ của ta? Nhân Ngư chỉ miệng mình, nhẹ nhàng xua tay. Lục Diệp kịp phản ứng, lại dùng thần niệm truyền âm hỏi một lần nữa. Nhân Ngư mỉm cười đáp. Đều không phải, đây là cộng hưởng trên tư duy. Lục Diệp đã hiểu ra. Bởi vì trước đó hắn đã từng gặp qua việc này. Lúc tinh túc điện mở ra có âm thanh hùng vĩ mênh mông cuồn cuộn truyền ra, rõ ràng không phải là ngôn ngữ, nhưng lại vang lên trong đầu của Lục Diệp, là một đoạn văn mà hắn có thể nghe hiểu. Đó chính là một loại cộng hưởng trong tư duy. Lục Diệp nghe được câu nói kia, có khả năng chủng tộc khác nghe được một câu nói khác, nhưng ý tứ hẳn là như nhau. Tinh túc điện là chí bảo tinh không, lực lượng truyền ra có thể dễ dàng làm cho sinh linh của cả vạn tượng tinh hệ đều sinh ra cộng minh về tư duy. Nhưng người này không có bản lĩnh này, rõ ràng là mượn lực lượng tiếng ca vừa rồi. Quả nhiên tiếng hát của nhân ngư cũng huyền diệu như trong ghi chép. Ngươi là nhân tộc sao? Nhân ngư lại hỏi. Đúng. Hóa ra nhân tộc cũng có người tốt. Lục Diệp không biết nhân tộc mà nàng nghe nói là như thế nào, nhưng ngẫm lại cũng không có gì tốt, hắn bèn mở miệng nói. Cho dù là chủng tộc nào cũng đều có người tốt, cũng có người xấu. Hơn nữa ta cứu ngươi cũng không nhất định ta là người tốt. Lời này khiến người ta nghe mà có chút mơ hồ. Nhân ngư hơi trầm tư rồi nói. Mặc kệ ngươi là người tốt hay người xấu, đã cứu ta rồi, đó chính là ân nhân của ta. Lục Diệp vô thức liếc nhìn đuôi cá của nàng, bởi vì nếu như lúc này đối phương nói muốn lấy thân báo đáp, hắn rất tò mò, làm sao mà báo đáp được đây? Đáng tiếc, ta không có gì để báo đáp cho ngươi. Con người của nhân ngư hiện ra một tia ảm đạm. Nhà của ta đang bị xâm lấn. Nếu như ta có thể còn sống sót quay về, ta sẽ mang đến tạ lễ. Nếu như chưa trở về, vậy chứng tỏ ta đã chết trận ở nơi đó rồi. Kết thúc tập 366 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.